Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, chương 534, ngươi có ý tứ gì? Trịnh Kiện không để ý tới nổi giận bên trong hầu tử. Trước trấn an một cái Hạnh Tiên. Đừng sợ, hắn chính là ta cố sự bên trong cái kia Tề Thiên Đại Thánh. Đại náo thiên cung thằng ngốc kia hầu tử. Hạnh Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hầu tử hỏa khí càng lớn. Hét lớn, ngươi lại phạm lần nữa tiện lời nói. Ăn ta lão tôn một gậy. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kêu thất tiên nữ ăn đi. Nhìn xem hầu tử quả thật nổi giận lợi hại. Trịnh Kiện cái này mới thản nhiên nói. Đại thánh, đừng lớn như vậy hỏa khí. Tới tới tới, nếm thử chúng ta Bồng Lai đảo đặc thù tiên trà. Hạ chút hòa, hầu tử cứng cổ uống một hơi cạn sạch nước trà. Cái này mới thở phào. Có chuyện gì? Ngồi xuống nói. Từ từ nói. Trịnh Kiện đè xuống hầu tử bả vai. Để ngồi tại ghế đá. Cái này mới cười nói. Hạnh nhi, đi lại giúp đại thánh pha trà. Ai, Hạnh tiên nhu nhu đáp. Đại thánh, không phải nghe nói ngươi cuối cùng từ ngũ hành sơn xuống đi ra rồi sao? Nói là, bảo vệ đường tam tạng thỉnh kinh đi. Thế nào? Nhanh như vậy trở về. Trịnh Kiện hiếu kỳ nói. Hầu tử lại uống một ly trà. Vừa mới chuẩn bị trả lời. Bỗng nhiên hai cái hỏa nhãn kim tinh chừng một cái. Trước đừng nói ta lão tôn. Ngươi trước cho ta lão tôn giải thích một chút. Cái kia bảy cái anh em hồ lô. Là chuyện gì xảy ra? Trịnh Kiện nghe vậy. Cười khan hai tiếng. Câu chuyện này đơn thuần hư cấu. Như có tương đồng. Đơn thuần trùng hợp. Đừng dò số chỗ ngồi nha. Lại nói, cho dù có bảy cái anh em hồ lô, cái kia cũng không nhất định là ngươi làm nha. Nếu là ngươi làm, hẳn là bảy cái khỉ nhỏ mới đúng chứ. Chấm ngoặc kép, lan. Hầu tử giận dữ. Đến từ Tôn Ngộ Không oán niệm trị cộng 4999. Được rồi, đại thánh à, nói một chút ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có thời gian tìm ta cái này Bồng Lai đảo đi lên? Trịnh Kiện khẽ cười nói. Hầu tử nghe vậy, bực mình nói. Ai, ta lão tôn, đó cũng là 500 năm trước đại náo thiên cung hạng người. Bây giờ một khi thoát nạn, nhưng lại không thể không làm hòa thượng. Cái kia Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát dạy ta vào chính quả. Bảo vệ đường tam tạng bên trên Tây Thiên lấy chân kinh. Không phải sao? Lão hòa thượng còn cho ta lão tôn lấy cá biệt tên. Kêu tôn hành người, chấm ngoặc kép, ta đây biết rõ. Sau đó thì sao? Trịnh Kiện nói tiếp, mặc dù làm hòa thượng, nhưng tóm lại cũng dù sao cũng so dưới chân núi gặp nạn cường. Ta lão tôn bảo vệ hắn ngược lại, là không ngại, chỉ là mới đi mấy bước đường. Trên đường gặp phải cái cướp đường tiểu tặc, ta lão tôn nhịn không được liền đem mấy cái kia tiểu mao tặc đánh chết. Lão hòa thượng thấy thế, nói liên miên lẩm bẩm nửa ngày, ta lão tôn chịu không được cái kia điểu khí, liền đi, vốn nghĩ trực tiếp về Hoa Quả Sơn, nhưng lâm thời nghĩ đến ngươi năm đó giúp ta lão tôn chăm sóc Hoa Quả Sơn tình cảm. Liền trước đến ngươi chỗ này đi dạo, ai ngờ ta già tôn cương đến, liền nghe đến ngươi tại cái này cho đồ đệ ngươi bố trí ta lão tôn. Thật làm cho ta lão tôn nổi giận. Trịnh Kiện nghe lấy, đại khái biết rõ nguyên do. Lúc này, hầu tử còn không có đeo lên cái kia kim cô. Dã tính còn giữ lại một chút. Đương nhiên chịu không được đường tăng cái kia dày vò khốn khổ tính tình. Hắn suy nghĩ một chút. Cười nói, người này cùng người ở chung. Tính nét khác biệt, vốn là cần rèn luyện. Người nếu là không muốn rèn luyện lời nói. Tục ngữ nói, trên đời không có việc khó. Chỉ cần chịu từ bỏ. Nếu không được ngươi về ngươi Hoa Quả Sơn. Tiếp tục làm cái yêu tiên. Không được chính quả. Bất quá. Cứ như vậy. Ngươi đáp ứng Quan Âm tôn giả sự tình không có làm được. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Dù sao. Danh mãn tam giới Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thỉnh thoảng mất cái tin. Làm cái lão lại. Cái này cũng không quan hệ. Dù sao. Nhân vô tín bất lập. Ngươi cũng không phải là người. Ngươi là khỉ con nha. Không có quan hệ. Hầu tử nghe lấy, liền bỗng nhiên cảm giác không thế nào hợp khẩu vị. Hắn lúc này cười lạnh nói, tốt ngươi cái tiện tiên, ngươi tại cái này quanh co lòng vòng châm chọc khiêu khích. Nói ta lão tôn nói không giữ lời a. Trịnh Kiện lắc đầu, nghiêm mặt nói, không, xin đem quanh co lòng vòng bỏ đi. Hầu tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn lại trầm ngâm một chút, không nhịn được nói, được rồi, ta lão tôn đi còn không được sao? Không vì cái gì khác, cũng không phải vì cái kia chính quả, cũng chỉ vì Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ này. Ta lão tôn cũng muốn đem lão hòa thượng kia đưa đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự lại nói. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu, nhìn xem hầu tử đứng dậy, lại vội vàng nói, dạng này, ngươi cái kia sư phụ nói không chắc còn giận ngươi đây. Ta, tiện tiên, cùng đi với ngươi, thế nào? Hầu tử nghe xong, có đạo lý à, tốt, cái kia đa tạ ngươi. Tiện tiên, xem tại phần này bên trên, ta lão tôn liền không tính đến ngươi bố trí ta sự tình. Trịnh Kiện lúc này dặn dò Hạnh Nhi thủ nhà, chính hắn thì là nhấc lên cân đầu vân, cùng hầu tử cùng nhau hướng tây mà đi. Hầu tử chính cưỡi mây đâu, quay đầu nhìn lại, cái này Trịnh Kiện thế mà cũng là cân đầu vân, không khỏi ngạc nhiên nói, ha ha, tiện tiên, ngươi làm sao cũng sẽ ta lão tôn cân đầu vân. Trịnh Kiện lắc đầu, đại thánh, cân đầu vân là của ngươi sao? Ngươi gọi nó, nhìn nó đáp ứng không? Hầu tử lập tức á khẩu không trả lời được. Một người một khỉ chính bay lên, bỗng nhiên đụng phải Quan Âm tôn giả. Quan Âm tôn giả nhìn thấy Trịnh Kiện, nhịn không được nhíu mày một cái. Nàng đã sớm phát hiện, chỉ cần có cái này ra hòa tại, chuẩn không có chuyện tốt. Tôn Ngộ Không, ngươi không đi bảo vệ sư phụ ngươi, tại cái này làm gì? Làm sao cùng cái này tiện tiên lan lộn cùng một chỗ? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện còn chưa nói cái gì, hầu tử trước không làm nữa, tức giận nói, Bồ Tát, ngươi có ý tứ gì? Quan Âm tôn giả nghi ngờ nói, ngươi nói ta có ý tứ gì? Hầu tử nhe răng nói, ta lão tôn cũng không phải là xem bói, làm sao biết ngươi có ý tứ gì? Quan Âm tôn giả, ta không có ý gì. Trịnh Kiện chen miệng nói, xác thực không có ý nghĩa. Quan Âm tôn giả trừng Trịnh Kiện, ta cùng Ngộ Không nói chuyện, ngươi xen vào có ý tứ gì? Ngộ Không, ta cho ngươi chỉ điểm đường sáng, hiện tại ngươi cảm thấy không có ý nghĩa thật sao? Hầu tử nghe hoa mắt váng đầu, là ta lão tôn nói không có ý nghĩa sao? Quan Âm tôn giả tức giận nói, ta nói không có ý nghĩa chính là không có ý nghĩa sao? Hầu tử trong miệng phát ra khe khe khe khe tiếng gầm. Vậy ngươi nói cho ta lão tôn ngươi có ý tứ gì a? Quan Âm tôn giả nhìn xem hầu tử gần như phát điên dáng dấp, trong lòng thở dài không thôi. Bất đắc dĩ nói, bần tăng ý tứ chính là ngươi vì cái gì không đi lấy trải qua, còn cùng tiện tiên lan lộn cùng một chỗ. Hầu tử nghe vậy, cả giận nói, ta lão tôn nghe ngươi, bảo vệ hòa thượng kia thỉnh kinh, hắn nhưng trách ta hung ngoan. Vốn nghĩ về Hoa Quả Sơn, là tiện huynh khuyên ta trở về cố gắng thỉnh kinh. Đến chính quả, Bồ Tát ngươi vì sao đối tiện huynh tràn đầy oán khí? Quan Âm tôn giả nghe vậy, ngạc nhiên nhìn xem Trịnh Kiện, như rơi trong mây mù. Trịnh Kiện giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ân, cứ như vậy, Bồ Tát, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì thành kiến? Quan Âm tôn giả nói không ra lời. Chỉ đành phải nói, là bần tăng không phải. Tốt, Ngộ Không, vậy ngươi mau đi trở về a, sư phụ ngươi còn đang chờ ngươi đây. Hầu tử gật gật đầu, cùng Trịnh Kiện cùng nhau tiếp tục tiến lên. Quan Âm tôn giả nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, luôn có loại không nói được cảm giác quái dị. Trong chốc lát, hầu tử cùng Trịnh Kiện liền nhìn thấy Đường Tăng đang ngồi ở ven đường, mọc lên ngột ngạt. Sư phụ, chấm ngoặc kép, hầu tử ghìm xuống đám mây, tiến lên kêu lên, Trịnh Kiện cũng là rơi vào bên cạnh, ánh mắt đảo qua Đường Tăng bên cạnh tay nải, trong lòng như có điều suy nghĩ, nhưng là đột nhiên liền có chủ ý. Bên này Đường Tăng cùng hầu tử nói chuyện ở giữa, một cái tiêu tan oán khí, Một cái thì là nhìn thoáng qua tay nải. Hầu tử nói, sư phụ, ngươi đói bụng không? Ngươi chờ đợi ở đây. Không được đi lại, ta lão tôn đi giúp ngươi đi khất thực. Đường Tam Tạng lắc đầu. Không được, ta cái kia bao phục bên trong có lương khô. Ngươi giúp ta lấy ra ăn hai cái. Uống chút nước sạch liền lên đường đi. Hầu tử lúc này tiến lên cởi ra tay nải. Lấy ra lương khô cho Đường Tam Tạng. Nhưng lại nhìn thấy bên trong có cẩm y cái mũ. Thật là tinh xảo. Liền nói ngay. Sư phụ, ngươi cái này mũ áo. Đường Tam Tạng thuận miệng nói. Là ta khi còn bé xuyên. Đeo cái mũ này. Liền sẽ niệm kinh. Mặc vào y phục này. Liền sẽ hành lễ. Hầu tử đang muốn nói cái gì. Trịnh Kiện nhưng bỗng nhiên chen miệng nói. Đường trưởng lão. Tại hạ Thiên Đình Tiện Tiên. Cũng là Ngộ Không huynh đệ bằng hữu. Tại hạ nghe nói, người xuất gia không nói dối. Đây quả thật là đường trưởng lão khi còn bé đi qua. Đường Tam Tạng nháy mắt yên lặng. Đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Trịnh Kiện biết rõ, đây chính là Quan Âm Bồ Tát cho Kim Cô. Một khi đeo lên, trừ phi hiểu Kim Cô bí quyết người chủ động cởi xuống. Nếu không mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa cũng hiểu không xuống. Tuy nói thứ này xác thực để hầu tử định trụ tâm viên. Nhưng, tại chỗ này, Đường Tam Tạng đích thật là đánh lừa dối. Nói lời nói dối. Phương thức như vậy, Trịnh Kiện không đồng ý. Có bản lĩnh, ngươi liền để hầu tử tâm phục khẩu phục cùng ngươi. Giống hắn thụ nghiệp ân sư Bồ Đề Tổ sư như thế. Để hầu tử vĩnh viễn chân tâm thành ý ghi nhớ. Mà không phải đùa nghịch thủ đoạn. Dựa vào lừa gạt hầu tử đeo lên kim cô đến khống chế hắn. Vô luận đằng sau làm sao sư đồ tình thâm. Kỳ thật đều không thể đền bù giờ khắc này tạo thành tâm linh vết rách. Đây cũng là đường tăng thường xuyên không tín nhiệm hầu tử căn bản nguyên nhân. Bởi vì hắn biết rõ. Hầu tử nghe theo là có nguyên nhân. Đi về phía tây tiểu đội. Căn bản không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy tình thâm nghĩa dày. Bởi vậy. Tại nguyên bản thời không bên trong, hầu tử từ đầu đến cuối chỉ có một cái sư phụ, thụ nghiệp ân sư. Hầu tử nghe xong Trịnh Kiện lời này, nhìn xem Đường Tam Tạng ánh mắt liền có chút không đơn thuần. Đường Tam Tạng lúng ta lúng túng không thể thành nói, bị Trịnh Kiện ở trước mặt đâm thủng hoang ngôn. Để từ trước đến nay chưa nói qua hoang ngôn hắn kém chút giấu không được biến thành Đường Tam. Ân, không bằng dáng một gậy chết tươi. Để Đường Tam trọng sinh đi thôi. Trịnh Kiện cười nói. Tam Tạng Pháp Sư. Ngươi thành thành thật thật nói cho Đại Thánh. Y phục này cùng cái mũ chuyện gì xảy ra thôi. Đường Tam Tạng một tấm tuấn tú khuôn mặt trực tiếp biến đến đỏ bừng. Hầu tử cũng không ngu ngốc. Ngược lại. Hắn thiên sinh địa dưỡng. Vốn là tuyệt đỉnh thông minh. Bằng không có thể tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm thành đạo. Hắn lập tức minh bạch cái này mũ áo bên trong có huyền cơ. Lập tức phẫn nộ đem mũ áo ném xuống đất. Hét lớn. Ta lão tôn chết cũng sẽ không xuyên ngươi cái này mũ áo. Hư không bên trong. Quan Âm tôn giả lúc đầu núp ở phía xa nhìn đâu. Lúc này phát hiện sự tình quả nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Trong lòng đối Trịnh Kiện hận răng đều ngứa. Đến từ Quan Âm tôn giả oán niệm trị cộng 6999. Lại là ngươi, tiện tiên. Quan Âm tôn giả thấy sự tình lâm vào thế bí. Dưới sự bất đắc dĩ. Đành phải hiện ra pháp thân. Thở dài. Nam Mô A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát. Vội vàng đứng dậy. Khom người thi lễ. Hầu tử vừa nhìn thấy Quan Âm. Lúc này nghiêm nghị kêu lên. Bồ Tát. Ngươi tới vừa vạn, ngươi đến cho ta lão tôn giải thích một chút. Cái này mũ áo là chuyện gì xảy ra? Ngoạc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.